Sau khi mang thai tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên đột nhiên không kịp phòng bị liền cùng người đàn ông đối mặt, nhất thời xấu hổ từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, hoảng hốt 2 giây, cậu nhấc chân muốn chạy. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, đứng lại, hai chân Lâm Nguyên run lên, lòng bàn chân như là bị keo dính chặt không nhấc ra được nữa. Lại đây, Viêm Đình tay kẹp điếu thuốc ngữ khí có chút lười biếng. Lâm Nguyên im lặng, cậu nào dám đi qua, 5 phút trước là ai, bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết cùng Viêm Lang nói chú hắn ta không cứng được. Ừ, là chính mình, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay Viêm Đình đã cháy hơn phân nửa, chứng tỏ rằng người này ở chỗ này từ lâu. Cuộc nói chuyện vừa rồi, Lâm Nguyên rất muốn tự an ủi chính mình, người đàn ông này cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng sự thật lại, thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, cậu giật giật khóe miệng cười khan. Tôi còn có việc. Lại đây, cơ thể Viêm Đình bị khuất một nửa trong bóng tối, không thể nhìn rõ vẻ mặt. Chỉ 2 chữ, Lâm Nguyên theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi, bả vai run lên một chút, run rẩy đi qua. Giờ phút này, cậu giống một con nai nhỏ đang nhảy nhót trong núi, liền bị biến thành con mồi bị sói lớn xấu xa nhốt lại. Tôi, Lâm Nguyên chần chừ, dừng ở trước mặt Viêm Đình, vừa mở miệng đã bị sặc một lượng lớn khói thuốc. Cậu ho khan vài tiếng, lui về phía sau một bước nhíu mày. Viêm Đình ném nửa điếu thuốc còn lại ném xuống đất, dùng giày da dẫm nát nó ra. Em vừa rồi nói cái gì? Nam nhân dựa trên vách tường, khóe miệng hơi hơi nhếch lên mang theo ý cười. Lâm Nguyên nhấp nhấp hư, nói lắp, tôi nói, tôi không thể. Viêm Đình nhướng mày, con ngươi đen sâu thẳm nặng trĩu. Không, là ngươi nghe lầm, ta cái gì cũng chưa nói. Lại đây trốn cái gì, tôi còn có thể ăn thịt em hay sao? Cầu thang không có đèn, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở góc lộ ra một tầng ánh sáng yếu ớt. Có thể thấy những hạt bụi thật nhỏ bay lơ lửng. Cách đó không xa trong một góc, Lâm Nguyên dựa vào bức tường lạnh lẽo, trước mặt là lồng ngực của người đàn ông. Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dài và rậm khẽ rung lên. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Lâm Nguyên cảm giác chính mình tựa hồ có thể nghe nhịp tim của người đàn ông. Đừng dựa gần như vậy, cậu nhỏ giọng ngập ngừng, run run. Viêm Đình nhìn đứa nhỏ đang xoay trái xoay phải trong vòng tay mình, dùng ngón tay véo vào vành tai mềm mại của cậu, cười nhẹ nói. Có vấn đề gì với tôi sao? Em không phải đã thử rồi sao? Nghe vậy, Lâm Nguyên sửng sốt, hai má đỏ bừng. Mọi thứ xảy ra vào đêm hôm trước, ngay lập tức trở nên cụ thể trong tâm trí cậu, xen lẫn với hơi thở gần gũi của người đàn ông vào thời điểm này, nó dường như được tái hiện một lần nữa. Lâm Nguyên hô hấp trong phút chốc liền rối loạn. Cậu mím khóe miệng, rời mắt, giả vờ bình tĩnh nói. Tôi đều quên hết, đã quên. Viêm Đình thanh âm rất thấp thực trầm, vang vọng trong hành lang mờ mịt, giống như ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lấy Lâm Nguyên, không đường thối lui, cũng không có cách nào chạy thoát. Từ góc nhìn của Viêm Đình, vừa vặn có thể thấy đôi tai đỏ bừng và khóe mắt ướt đẫm của đứa nhỏ. Hơi thở của hắn trùng xuống, trong thân thể như là có thứ gì đang chui ra. Đôi môi mỏng và sắc bén của Viêm Đình nhếch lên một đường vòng cung, thấp giọng nói. Rất mau nhanh, không bằng chúng ta tới tái diễn một lần nữa. Hả, Lâm Nguyên hoảng sợ nhìn lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng của người đàn ông, cậu nhận ra rằng mình đã bị lừa. Không diễn, Lâm Nguyên mặt ủ rũ chừng hắn, không có hứng thú, Viêm Đình không nói lời nào, ánh mắt sâu rơi vào trên mặt Lâm Nguyên, trong lòng cậu đã sờn cả gai ốc, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu áp sát người vào tường như một con mèo sợ hãi với cái đuôi vểnh, cảnh giác hỏi. Chú nhìn tôi làm gì? Đây là trong cầu thang, một nơi mà mọi người đến bất cứ lúc nào. Ngay cả khi Viêm Đình không nói gì, đôi mắt sâu thẳng và đường cong sắc nét vẽ ra từ khóe môi vẫn khiến người ta bất giác hoảng sợ. Lâm Nguyên trái tim đập loạn, hận không thể chạy đi. Tôi nói cho chú biết, tôi chính là bạn trai của cháu trai chú, đừng có nói chú đối với bạn trai của cháu trai có hứng thú. Lâm Nguyên lấy ra sát chiêu cuối cùng của mình, đang chần chờ tìm kiếm đột phá trốn thoát. Nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng, khóe miệng Viêm Đình câu một chút như là đang cười. Ừ, có hứng thú. Lâm Nguyên, này, người mẹ nó là bía y thái a, cút ngay. Lâm Nguyên nổi giận đùng đùng nhấc chân đá vào đầu gối người đàn ông. Có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở hành lang bên ngoài, động tác của cậu thoáng dừng lại một giây và mất cơ hội. Viêm Đình tiến lên một bước đem người áp ở trên vách tường, cười nhạt nói. Vẫn là trên giường tương đối ngoan, ngoan cái rắm. Lâm Nguyên trợn tròn mắt, tiếng bụng cồn cào bỗng vang lên, trong hành lang tối tăm và yên tĩnh này, nó đặc biệt rõ ràng. Viêm Đình giật mình trong một giây, sau đó thả lỏng sức lực. Đói bụng, Lâm Nguyên nghiêng đầu mím khóe môi cố chấp im lặng. Từ buổi sáng đến bây giờ, một miếng cơm cậu cũng chưa ăn. Trong túi cũng chỉ có 10 đồng tiền, một bát mì thịt bò thậm chí không mua nổi. Theo tôi, Lâm Nguyên vẫn còn mông lung cho đến khi cùng Viêm Đình đi vào văn phòng. Đến khi hoàn hồn, mông cậu đã chạm vào đệm ngồi của ghế sofa. Viêm Đình đem một ly sữa bò nóng đưa cho cậu, uống trước cái này lót bụng. Lâm Nguyên nhìn xem sữa bò, lại nhìn xem trước mặt nam nhân. Như thế nào, sợ tôi hạ độc? Không phải, Lâm Nguyên duỗi tay tiếp nhận ly, nhỏ giọng nói. Chính là cảm thấy thực thần kỳ. Âm lượng của cậu rất nhỏ, nhưng Viêm Đình vẫn nghe thấy, cười hỏi. Thần kỳ cái gì? Lâm Nguyên cúi đầu uống một hớp sữa lớn, ngẩng đầu trả lời. Tôi tại sao lại ở cùng một tên bía y thái như chú? Viêm Đình nhướng mày, từ chối bình luận. Chú mơ ước bạn trai của cháu trai, quả thực là không bình thường. Trước khi làm, em có nói cho tôi đây là lần đầu tiên của em. Phụt, Lâm Nguyên phun ra ngụm sữa còn chưa kịp nuốt xuống. Có thể hay không, không cần ở thời điểm này nói cái này. Đừng lo lắng, từ từ uống. Lâm Nguyên ho khan hai tiếng, cầm lấy khăn giấy mà người đàn ông đưa cho, lung tung lau miệng, nhướng mi nhìn anh chằm chằm. Chú câm miệng, chẳng lẽ không phải em nói. Viêm Đình khóe miệng ngậm ý cười, tiếp tục trêu ghẹo bạn nhỏ. Là tôi nói, thì sao? Lâm Nguyên thu lại vẻ bướng bỉnh, cáu kỉnh. Đôi lông mày cau lại, đôi mắt giận dữ và đôi má ửng đỏ tất cả đều để lộ ra một biểu hiện sinh động của sự cuồng vọng. Ai chẳng thích trẻ con năng động xinh xắn, ngay cả những ông già kiêng cữ nhiều năm cũng không thoát. Một khi khai trai thực thủy biết vị, con thú nhỏ vươn bàn tay định cào cấu người ta, nhưng lại bị tiếng gõ cửa phòng cắt ngang. Thư ký bước vào với hộp cơm trên tay, sợ hãi đặt lên bàn rồi nhanh chóng chuồn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính trực thì không xin ăn, ăn ké thì lại chột dạ. Lâm Nguyên liếm liếm khóe miệng, lời cự tuyệt bị kẹt trong cổ họng. Mùi thức ăn tràn ra khỏi hộp và đọng lại trên chóp mũi, khiến cậu thậm chí còn thấy đói hơn. Viêm Đình cười đem hộp cơm đẩy đến trước mặt cậu, ăn đi ăn no mới có sức trốn. Đúng là, đói bụng không chạy nhanh được. Lâm Nguyên cầm lấy đôi đũa do người đàn ông đưa, vùi đầu ăn cơm, mới cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng so với đói, không có gì khác quan trọng hơn. Ăn uống xong đã nửa tiếng rồi, Viêm Đình đang giải quyết công việc phía sau bàn làm việc. Lâm Nguyên giơ tay vài lần và liếc nhìn anh. Ở trong lòng yên lặng nghĩ, Viêm Lang là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, tướng mạo của hắn đã rất cao lớn rồi. Nhưng so cùng với lão nam nhân này, tên kia vẫn là hơi kém hơn một chút. Vẻ quyến rũ chững chạc và trưởng thành của đàn ông lớn tuổi, làm sao có thể so sánh được với loại thiếu niên lông lá Viêm Lang. Chậc chậc chậc, hưởng qua loại rượu ngon như Quỳnh Tương, ai còn nguyện ý đi uống một chai nước khoáng mười mấy đồng. Lâm Nguyên vừa nghĩ, vừa cuộn mình trên sofa dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, đã qua 2 giờ, văn phòng chỉ còn lại một mình cậu và điện thoại di động của cậu, đã tắt âm lượng nằm ở trên bàn nhỏ sáng lên một cách không ngừng nghỉ. Lâm Nguyên mơ mơ màng màng mà duỗi tay cầm lấy, khi nhìn thấy cả chục cuộc gọi nhỡ, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Phòng môi giới ở tầng 6. Triệu Tình đem hợp đồng đưa cho Lâm Nguyên, cậu cứ ký vào đây, cô làm việc được 2 năm cũng coi như là lão làng trong công ty. 2 ngày trước công ty dự định tổ chức cuộc thi livestream, đối tượng chính là những người nghiệp dư. Sau khi thi đấu kết thúc hạng nhất sẽ nhận được giải thưởng 100 vạn tệ, vị trí thứ 2 là 160.000 tệ và vị trí thứ 3 là 20.000 tệ. Hôm đó, cô lang thang trên phố và bắt gặp một chàng trai đang lười biếng tựa vào cột. Đôi lông mày thanh tú, sự đẹp trai khiến người ta khó mà quên. Khoảnh khắc Triệu Tình nhìn thấy, thứ mà cô nhớ tới chính là đám cỏ ở trường mà cô đã bóp nát thời còn đi học. Chiều nắng, đôi mắt lười biếng, sơ mi trắng, quần đen, tóc lòa xòa trước trán. Tạo thành cảm giác thanh xuân tựa như nai con bang bang nhảy trong lòng, còn có chút ngây ngô của thiếu niên. Triệu Tình cơ hồ không nghĩ tới hôm nay mình được nghỉ ngơi, trực tiếp tiến lên đưa danh thiếp của mình. May mắn thay cô đã nắm bắt cơ hội. Lâm Nguyên dựa vào bàn ký tên, lông mi hơi rũ, phản chiếu bóng dáng trên làn da trắng nõn. Chiếc áo sơ mi được sắn lên, để lộ cánh tay nhỏ mịn màng. Triệu Tình nghĩ, chỉ dựa vào gương mặt này, thi đấu liền có thể thắng. Lâm Nguyên cũng muốn giành chiến thắng, là vì số tiền thưởng. 100 vạn tệ đủ để cậu sống tốt trong một thời gian dài. Giao lại bản hợp đồng đã ký, Lâm Nguyên nhịn không được tò mò hỏi. Chủ sở hữu, Star Entertainment, là họ Viêm, đúng vậy, Triệu Tình ánh mắt rơi vào trên trang hợp đồng để kiểm tra. Lâm Nguyên nhíu mày, được gọi là Viêm Đình, ngay sau khi lật tờ giấy ra Triệu Tình hoảng sợ nhìn xung quanh, mới hạ giọng nói. cũng không thể tùy tiện kêu tên đầy đủ của Viêm Tổng, vạn nhất bị ngài ấy nghe thấy, liền thảm. Lâm Nguyên bối rối nhìn cô, tôi sẽ nói cho cậu biết, Triệu Tình vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói với giọng điệu của người đi trước nói. Đây là nơi làm việc Tiểu Nguyên Nguyên, cậu còn phải học quá nhiều thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nguyên cũng không phải không hiểu, ai dám ở tùy tiện trực tiếp kêu tên người lãnh đạo ra, chỉ là cậu vừa rồi nhất thời không phản ứng lại. Sau khi ký xong hợp đồng, Lâm Nguyên chen chúc tàu điện ngầm trở về nhà mới nhớ tới nội dung buổi phát sóng trực tiếp của cậu vẫn chưa được quyết định. Hợp đồng liền như vậy ký có phải hay không có chút quá qua loa. Nhưng đã không có quá nhiều thời gian cho cậu đi rối rắm chuyện này, trước mắt càng quan trọng là kiếm tiền ăn cơm. Lâm Nguyên mua 2 bánh bao thịt với 5 đồng duy nhất trên người, tùy tiện lót bụng, tính toán tìm cái quán ba khiêu vũ. Nguyên chủ có thể hay không khiêu vũ cậu không biết, nhưng cậu có thể trước kia còn từng học qua. Đó cũng là kỹ năng của cậu để kiếm tiền nhanh nhất cho đến nay. Màn đêm buông xuống, thành phố nhộn nhịp dần trở nên im ắng. Nhưng ẩn trong một con phố nào đó giữa những ngôi nhà cao tầng, lại dần dần náo nhiệt lên. Trong một quán ba tên là Mắc quản lý kéo kéo chiếc cà vạt sộc sịch của anh ta, nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Cậu lớn lên cũng không tồi, nhưng chúng tôi không cần khiêu vũ ở đây, chúng tôi cần người bán rượu, cậu có thể không? Lâm Nguyên liếc nhìn sân khấu phát ra âm thanh điện tử ồn ào, gật đầu nói. Được, không quan tâm khiêu vũ hay là bán rượu, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Quản lý dẫn cậu ra sảnh sau để thay đồng phục. Đồng phục của quán ba đều tương đối nhỏ, mặc trên người Lâm Nguyên eo thon, chân dài cộng với khuôn mặt xinh đẹp thanh tú nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong ghế lô độc lập trên lầu 2 của quán ba, Tần Miện gọi điện thoại xong, quay đầu lại phát hiện Viêm Tổng trung lập lạnh lùng so với đám người kia vẫn duy trì tư thế như vậy đã lâu. Viêm Đình dựa vào lan can, trong tay cầm một điếu thuốc thưởng thức. Tầm mắt rơi vào đại sảnh ồn ào bên dưới, khóa chặt một bóng người khuất dạng trong đám đông. Tần Miện rất tò mò, nhìn theo ánh mắt của hắn, thực mau liền chú ý tới bé trai xinh đẹp. Đó là một khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp, hẳn là hôm nay mới tới. Tần Miện hài hước mà thổi tiếng huýt sáo, cấm dục Viêm Tổng động lòng phàm. Trước đây, mỗi lần chế giễu như thế này, Viêm Đình nhất quán đều sẽ thờ ơ nói không có. Nhưng lần này, hắn không nói tiếng nào, tầm mắt còn dừng ở phía dưới, không rời đi nửa giây. Tần Miên thấy lạ, trước đây trong quán bar của mình xuất hiện rất nhiều trai đẹp, chưa từng thấy Viêm Đình quan tâm như vậy. Cây vạn tuế mười mấy năm vẫn luôn cấm dục muốn nở hoa rồi, Tần Miện xoa xoa tay, cao hứng hơn cả chính mình. Chờ, tôi cho người kêu lên đây. Nói xong, hắn đợi vài giây, mà không nghe thấy tiếng từ chối của ai đó. Dường như có một vở kịch, Tần Miện huýt sáo, mang hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Lão cây vạn tuế ra hoa kia chính là ngàn năm không gặp A, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Chu Nhất Long tiểu khả ái 94 bình, phi cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quỳnh tương, rượu quý, ngon, quỳnh, ngọc quỳnh tương, nước, đường thi, nhất ẩm quỳnh tương bách cảm xanh, uống một chén rượu quỳnh tương xanh 100 mối cảm tình, quỳnh tương, nước ngọc quỳnh. Nghĩa bóng, rượu ngon, thực thủy biết vị, nghĩa đen chính là khi ăn thủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Cách chương.